Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 654, bị nhận ra các diễn viên. Oa, nhìn trên màn ảnh phụ đề, rất nhiều khán giả cũng không nhịn được cảm khái lên tiếng. Quá đặc sắc, bộ phim này thật sự quá đặc sắc. Bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy như thế một bộ có thể làm cho bọn họ theo hưng phấn theo kích. Động điện ảnh, quá đẹp đẽ đến có chút một cách không ngờ. Đúng đấy, khi ta tới cũng không nghĩ tới nó sẽ như vậy đặc sắc. Khán giả tràn đầy phấn khởi cùng đồng hành. Các bằng hữu nghị luận, những này khán giả có chính là bị báo trước mảnh hấp dẫn tới được. Có chính là bị ở trong đó siêu xe hấp dẫn tới được. Còn có thậm chí là bị những kia khiêu gợi mỹ nữ hấp dẫn tới được. Thế nhưng, bất kể là ai, bọn họ cũng không nghĩ tới bộ phim này sẽ như vậy đặc sắc. Từ vừa mới bắt đầu đặc sắc đến kết thúc. Thật là làm cho người ta kinh hỉ, thật là làm cho người ta kinh diễm. Những này hưng phấn khán giả không có chú ý tới rạp chiếu phim có như vậy một hai người vẫn còn ngơ. Ngác ngồi ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Nếu như không phải rạp chiếu phim ráo ánh đèn không quá sáng sủa, bọn họ phỏng chừng sẽ giật mình. Bởi vì những người kia sắc mặt rất trắng bệch, ánh mắt rất dại ra. Thế nhưng, nếu như bọn họ tiến thêm một bước nữa biết thân phận của bọn họ, phỏng chừng cũng sẽ không quá coi là chuyện to tát. Những này bị dọa sợ tự nhiên chính là những kia muốn chết truyền hình người. Theo phim nhựa kết thúc, trái tim của bọn họ cũng trực tiếp chìm đến đáy vực. Thật lạnh rút, kinh sợ đến mức a. Nếu như bọn họ có năng lực đặc thù, bọn họ nhất định sẽ không tiếc tất cả giới đại đem thời gian ổn định không cho nó càng đi về phía trước. Ngày mai đối với bọn họ tới nói, nhất định là rất khủng bố một ngày. Bọn họ không biết nên làm sao đi đối mặt ngày mai. Lần này thật sự không có cách dọn dẹp, mất mặt ném lớn hơn. Khóc không ra nước mắt chính là bọn họ hiện tại chân thực khắc họa. Mà với bọn hắn không giống. Tham dự phim nhựa quay chụp công nhân viên nhưng là hưng phấn đến đỏ cả mặt. Tác phẩm tiêu biểu. Này bộ nhất định có thể trở thành công ty tác phẩm tiêu biểu. Nhất định có thể trở thành Hollywood kinh điển tác phẩm. Mặc kệ là từ phim nhựa chất lượng vẫn là khán giả tiếng vọng. Bọn họ cũng có thể khẳng định đây là một bộ mới kinh điển tác phẩm. Nếu như Trương Dương lại tiếp tục vỗ xuống, nó còn sẽ là một kinh điển series điện ảnh. Nghĩ đến công ty vắng lặng nhiều như vậy, rốt cục có một bộ có thể sản sinh cự náo động lớn tảng lớn. Tất cả mọi người đều không cảm thấy thẳng người cái. Hãnh diện a, lần này bọn họ muốn nhìn một chút những kia đồng hành ở nhìn thấy bọn họ sau còn dám hay không lại quái gở nói chuyện. Nhìn mặt khác cái kia bày ra công ty điện ảnh còn dám hay không xem thường bọn họ tháng 9 truyền hình. Với bọn hắn như thế hưng phấn còn có tham diễn diễn viên. Những này các diễn viên cũng là cực kỳ kích động. Đặc biệt Đai Hồ cùng Avril các nàng những này vừa mới đi ra xã hội sinh viên đại học không giống. Hắn đã ở cái này vòng tròn chạy tốt hơn một chút năm diễn viên quần chúng. Đã thử được rồi đủ loại chua xót. Vì lẽ đó, hắn càng có thể lĩnh hội loại này thành công là cỡ nào đến không dễ. Nhìn thấy chính mình lần thứ nhất ra hiện tại trên màn ảnh lớn liền gây nên nhiều người như vậy quan tâm, nội tâm hắn hưng phấn đã không phải một đơn giản kích động cùng mừng rỡ có thể diễn tả. Nói không khuếch đại, không có bất luận cái nào từ có thể biểu hiện hắn tâm tình bây giờ. Nhìn phim nhựa kết thúc, hắn cũng đứng dậy rời đi. Trong đầu nhưng còn đang suy nghĩ vừa nãy cái kia một loạt đặc sắc màn ảnh. Nghĩ lúc trước quay chụp thời dáng dấp, nghĩ đạo diễn đối với bọn họ những kia cực kỳ hà khắc yêu cầu. Bộ phim này có thể có loại này chất lượng, bọn họ biểu diễn có thể như thế đặc sắc, tất cả đều là bởi vì đạo diễn tích cực cùng hà khắc. Ác, vừa mới đi ra phòng chiếu phim, một đạo như là chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô sợ đến hắn suýt chút nữa nhảy lên đến. Bận bịu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Có thể làm cho một loài người phát sinh như thế âm thanh khủng bố. Sau đó, Hắn nhìn thấy một thanh niên đầy mặt không thể tin được chỉ vào hắn. Một bộ muốn nói cái gì lại không nói ra được dáng dấp. Đại Hồ đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền ý thức được cái gì. Sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Điện ảnh chiếu phim sau. Hắn đã không còn là trước đây cái kia yên lặng vô danh đi vào đám người bên trong cũng sẽ không có. Người nhìn nhiều hắn. Bởi vì, quá nhanh quá nguy hiểm. Hắn nổi tiếng sẽ hiện ra một rất mức độ lớn biểu thăng. Hắn rất nhanh phản ứng lại. Tiến lên hai bước muốn cho vị này thanh niên biết điều một điểm. Nhưng là, đã muộn. Thanh niên vừa nãy kinh ngạc thốt lên đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hết thảy quay đầu lại người đều nhìn thấy vị này thanh niên vừa mừng vừa sợ chỉ vào Đại Hồ. Bọn họ theo bản năng nhìn phía Đại Hồ. Này vừa nhìn có thể không được. Làm sao như thế nhìn quen mắt đây? Toretto. Đại Hồ vừa nhấc chân. Thì có người không thể tin được hô lên hắn ở điện ảnh bên trong nhân vật tên. Oa ừ. Oh my god. Không thể nào. Trời ơi. A tràn ngập khó mà tin nổi âm thanh liên tiếp. Những này vừa mới đi ra phòng chiếu phim người đều kinh ngạc đến ngây người. Mỗi một người đều là miệng há hốc không thể tin được nhìn Đại Hồ. Một ít vừa lên tiếng rít gào nữ hài bỗng nhiên chăm chú che miệng lại. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Trong giây lát này, những này khán giả đều sắp điên rồi. Còn ở vào hưng phấn trạng thái bọn họ thậm chí đều cảm thấy nhiệt huyết dâng lên sắp mất đi lý trí. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa còn ở màn ảnh lớn quát tháo phong vân nhân vật hiện tại lại sống sờ sờ ra hiện tại trước mắt. Mình, đúng, chính là ở trước mắt của bọn họ. Đưa tay là có thể chạm tới mức độ. Này hạnh phúc thật sự làm đến quá đột nhiên. Nhìn mình trong nháy mắt trở thành mấy chục người tiêu điểm. Nhìn mấy chục người cực kỳ mừng rỡ nhìn mình. Xưa nay không trải qua loại chiến trận này Đại Hồ cảm thấy không dễ chịu. Chào mọi người. Vừa nhưng đã bị nhận ra. Hắn cũng không có lại lập dị. Trang làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ cùng đại gia vẫy vẫy tay. Trời ạ. Có thể hợp cái ảnh sao? Một nữ hài kích động nắm điện thoại di động chạy tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đẹp. Đại Hồ có lý nào lại từ chối? Ta cũng phải chụp ảnh chung. Ta cũng phải. Có thể giúp ta ký cái tên sao? Hết thảy khán giả đều phản ứng lại. Tranh nhau chen lấn vây quanh. Mấy người thậm chí đã cầm điện thoại di động lên bắt đầu vỗ. Đại Hồ căng thẳng duy trì mỉm cười. Tùy ý những người này răng rắc đập cái liên tục. Bên này hỗn loạn rất nhanh gây nên rạp chiếu phim phương diện chú ý. Kỳ thực rạp chiếu phim phương diện hiện tại cũng rất buồn bực. Điện ảnh kết thúc đã có mấy phần chung. Nhưng đi ra ngoài khán giả nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Mãi đến tận bọn họ chú ý tới nào đó phòng chiếu phim cửa hỗn loạn. Hỗn loạn tình cảnh đem bọn họ giật mình. Ngay lập tức cho rằng là phát sinh cái gì tranh đấu sự kiện. Chờ bọn hắn mang người hoang mang hoảng loạn chạy tới thời điểm. Trước mắt hình ảnh lại làm cho bọn họ có chút mộng. Này một đống người vây quanh chụp ảnh là tình huống thế nào a? Chờ bọn hắn hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau cũng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Vài nam chính liền ở tại bọn hắn rạp chiếu phim xem phim. Trời ơi! Đây cũng quá đúng dịp chứ. Lần này, rạp chiếu phim phương diện cũng không bình tĩnh. Này cái gì vận may a? Xem cái lần đầu lại còn có thể như thế xảo nhìn thấy bộ phim này minh tinh. Cuối cùng, ở rạp chiếu phim phương diện dưới sự giúp đỡ, hơn 10 vị khán giả có thứ tự cùng Đại Hồ chụp ảnh chung. Yêu cầu ký tên, sau đó lúc này mới hài lòng rời đi. Ở tại bọn hắn chụp ảnh thời điểm cũng có sát vách phòng chiếu phim khán giả ra trận. Đang nhìn đến màn này sau bọn họ đều có chút mờ mịt. Minh tinh, hơn nữa còn là như thế được hoan nghênh minh tinh. Nói đùa sao, chưa từng thấy hắn a. Những người này rất hoài nghi nhìn Đại Hồ. Chưa đến đi tham gia trò vui, nhưng không có ai biết. Ở ngày thứ hai thời điểm. Trong này có tốt hơn một chút người hối hận đến suýt chút nữa gặp trở ngại. đã từng có một phần có thể tiếp xúc gần gũi Dominic Toretto, cơ hội thả ở tại bọn hắn trước mắt. Nhưng bọn họ nhưng không có cố gắng quý trọng. Đồng dạng không có ai biết. Thân ở mọi người trung tâm Đài Hồ cũng có chút không dám tin tưởng. Không thể tin được chính mình lại thật sự nổi danh. Hắn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Là mộng sao? Đương nhiên không phải. Một đêm thành danh truyền thuyết. Thật sự phát sinh ở trên người hắn. Đồng dạng náo nhiệt tình cảnh cũng tại những khác rạp chiếu phim phát sinh. Avril, Sinhi cũng bị người nhận ra. Vừa xem chiếu bóng xong, khán giả đối với các nàng khuôn mặt là phi thường mẫn cảm. Hơn nữa các nàng cũng không có ý thức đến mình đã trở thành nhân vật tiêu điểm. Vì lẽ đó, cùng Đài Hồ như thế, các nàng mới vừa đi ra phòng chiếu phim liền bị người nhận ra được. Nhận ra các nàng, khán giả mừng rỡ như điên. Rít gào, kinh ngạc thốt lên, khiếp sợ đều có. Không có cái gì có thể so với ở điện ảnh sau khi kết thúc đúng dịp thấy bên trong diễn viên càng làm người ta cao hứng. Cùng hết thảy fan nhìn thấy minh tinh động tác võ thuật như thế. Chụp ảnh chung lưu niệm, yêu cầu ký tên, nắm tay, ôm ấp, hạnh được lắm phòng chiếu phim khán giả cũng không tính quá nhiều. Không phải vậy các nàng tối hôm nay phỏng chừng là không thể quay về. Khán giả rất hưng phấn. Avril cùng Sinhi cũng đều có chút thụ sủng nhược kinh. Các nàng vẫn không có làm tốt trở thành nhân vật tiêu điểm chuẩn bị đây. Một bên khác, phó đạo diễn Roger yên lặng ngồi ở rạp chiếu phim phòng khách. Nhìn quan ảnh kết thúc, khán giả vô cùng phấn khởi rời đi. Hắn sau khi ra ngoài sẽ không có lại trở về. Bởi vì hắn tâm tình bây giờ đã không thích hợp quan ảnh. Ở đây ngồi hơn một giờ uống hai bình nước sau. Hắn liên tục chập trùng tâm cảnh rốt cục bình tĩnh lại. Hắn biết điện ảnh khẳng định rất đặc sắc. Hắn cũng biết mình rốt cục hết khổ. Hắn bỗng nhiên rất muốn cho Trương Dương gọi điện thoại. Nhưng là, ở ấn xuống bấm kiện trong nháy mắt đó hắn lại ngừng lại. Đã rất muộn, rạng sáng một giờ hơn nhiều. Đang do dự một lát sau, hắn cuối cùng lựa chọn cho hắn gửi nhắn tin. Đạo diễn, cảm tạ, cảm tạ. Hắn liền với nói rồi hai tiếng cảm ơn. Cũng chỉ có chính hắn mới biết hai người này cảm tạ phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Câu nói này hắn ngày hôm nay nhất định phải nói ra khỏi miệng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nửa phút sau hắn lại thu được Trương Dương hồi phục. Đây là ngươi nên được. Nhìn này sáu chữ, hắn lại một lần nữa ngây người. Nên được, nên được. Hắn lần thứ hai trở nên trầm mặc, trong lòng bị một loại gọi cảm động tâm tình nhét đến tràn đầy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn lời nói như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn trả giá là chuyện đương nhiên. Nửa phút sau, phó đạo diễn nháy mắt một cái, tựa hồ là không muốn lại nhường con mắt trở nên ửng hồng. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nở nụ cười. Sau đó, hắn đứng dậy, rời đi, rạng sáng một giờ nhiều thời giờ. Trương Dương còn chưa ngủ. Không phải hắn không muốn ngủ, là hắn ngủ không được. Hắn không phải đang lo lắng điện ảnh thành tích. Hắn chỉ là có chút hưng phấn. Hưng phấn chính mình bộ thứ nhất đại chế tác leo lên tốt ra im màn ảnh lớn. Hưng phấn chính mình sắp ở vũ đài quốc tế trên đại triển quyền cước. Hưng phấn chính mình có thêm một người tên là diễn viên nghề nghiệp. Hắn có quá nhiều có thể hưng phấn lý do. Vì lẽ đó, hắn ngủ không được. Hắn mất ngủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.